Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 5, quái vật. Đệ tam học xã, Linh Lan, ban hai bên ngoài, bốn người lén lút từ quái vật kia bên người đi qua. Đi vòng qua, từng cái thăm dò, chồng chất lên nhau, sau đó đồng thời hướng trong phòng học nhìn lại. Trước phòng học mặt đứng đấy cái nữ nhân bình thường. Ước chừng hơn 20, tướng mạo phổ thông, dáng người phổ thông, không chỉ có như thế, trong con mắt còn mang theo không lưu loát cùng né tránh. Tựa hồ có chút sợ người lạ, tựa hồ có chút tại nắm lấy sư đức, cho nên mới tiếp tục chống đỡ lấy. Tại Linh Lan giảng sư đức, đầu óc tú đậu a, nhưng là như thế này một người, làm sao có thể trấn trụ Linh Lan bầy bá. Bốn người nhất thời sinh ra một loại kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến cảm giác. Tô Bất Ngôn nhìn nửa ngày, quả thực là không có nhìn ra cái gì dị thường. Thế là thấp giọng nói, người không thể xem bề ngoài, cẩn thận mới là tốt. Lúc này, trong phòng học đi học nữ nhân vậy phát hiện mấy cái này đến trễ hài tử. Mặc dù kinh ngạc với hắn nhóm vì gì trẻ tuổi như vậy, nhưng nàng lúc đến đối Linh Lan sớm có nghe thấy, cho nên lại trách cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu không phải nàng không có gia thế, không có hình dạng, lại không biết ăn mặc nũng nịu, càng sẽ không xu nịnh thúc ngựa, vậy sẽ không bị điều động đến nơi đây. Nhưng là bất kể như thế nào, nàng làm giáo sư vẫn là rất chân thành. Bốn vị đồng học, mau vào đi. Thế là nàng gạt ra một tia ngại ngùng cười. Linh Lan bá chủ đoàn có chút không hiểu ra sao cả. Cái này sát khí nội liễm có chút lợi hại a. Đến bây giờ thế mà còn không có phát giác được. Thế nhưng là quái vật kia còn tại ngoài phòng phạt đứng. Lão sư này khẳng định có cổ quái. Xuất phát từ bình thường logic cân nhắc, bốn người chính là ngọt ngào quát lên, lão sư, chúng ta tới đã chậm. Sau đó cung kính làm đến bị dự lưu tốt hàng phía trước trên chỗ ngồi. Trịnh Định đặt mông ngồi xuống, liền là đã chiếm hai cái vị trí. Thừa dịp vậy lão sư quay đầu lúc, hắn quay người ném ra cái tờ giấy. Phía sau hắn vô lại thiếu niên giật mình, lập tức tiếp nhận tờ giấy kia, mở ra xem. Trên tờ giấy lại là viết chuyện gì xảy ra. Cô gái này rất mạnh, cùng một cái to lớn dấu chấm hỏi. Rất nhanh, một cái tờ giấy bị cung kính trả lại. Trịnh Định cúi đầu, tại trên đùi mở ra tờ giấy. Trên tờ giấy lời ít mà ý nhiều. Không phải nàng mãnh liệt, là cổng vị kia mãnh liệt. Ký tên là cái đại thần dấu chấm than. Trịnh Định không hiểu, thế là cùng còn lại ba người chia sẻ tờ giấy. Ba người vậy cực kỳ mờ mịt. Cái này có ý tứ gì? Trịnh Định thế là lấy, nhìn như nghiêm túc làm bút ký tư thế, múa bút thành văn. Phía sau hắn vô lại thiếu niên nhận được tân truyện sách. Trên sách nói, tê liệt, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Nói rõ ràng, cái kia vô lại thiếu niên dù sao tận lời. Nhìn trước mắt cái này nho nhỏ tờ giấy, tựa hồ tại tính toán có thể hay không dùng mình cái kia ít đáng thương từ ngữ lượng biểu đạt ra phức tạp như vậy hàm nghĩa. Thế là, hắn truyền về tờ giấy. Trên tờ giấy viết, Định ca, nhà vệ sinh gặp, ta cùng ngài nói tỉ mỉ. Trịnh Định suy nghĩ một chút, nhấc tay lễ phép nói, lão sư, ta muốn đi nhà xí. Phía sau hắn cái kia vô lại thiếu niên vậy vội vàng đứng dậy nói, ai, ai, đau bụng chết. Phổ thông tướng mạo nữ lão sư vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, mau đi đi. Hai người thế là vội vàng rời đi. Một lát sau, Trịnh Định trở về, đi qua hành lang lúc, cổ quái nhìn cái kia phạt đứng quái vật một chút, sau đó không nói một lời về tới trong phòng học. Kỳ thật đối bọn họ mà nói, học cái gì cũng không trọng yếu, đơn giản là giết thời gian, cuộc sống côn đồ. Dù sao, trưởng thành, hết thảy đều là an bài tốt, chỉ có đồ đần mới hội nghiêm túc đi nghiên cứu cái gì. Khóa rất nhanh kết thúc, đám người đều cảm thấy cực kỳ dày vò. Cái này tựa hồ là dài nhất bài học, nhưng là cái kia phổ thông nữ lão sư lại cảm thấy rất vui vẻ. Nàng cảm thấy một cái tốt bắt đầu có lẽ mang ý nghĩa vận mệnh chuyển hướng. Thế là, tại một đám học sinh sau khi rời đi, nàng trong phòng học nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng một giọng nói, "A, Tư Không Dục, người có thể làm được." Nàng mặc dù phổ thông, nhưng lại có cái họ kép, cho nên nghe coi như có thể. Sau đó nàng đột nhiên nhớ tới vẫn còn đang cổng phạt đứng nam hai. Hắn là tự nguyện đi. Ngươi tên là gì? Tư Không Dục lần thứ nhất hỏi thăm. Đây đối với nàng mà nói là một lần mạo hiểm. Hạ Kỷ, nam hai đáp lại cực kỳ ngắn gọn. Sau đó hắn thản nhiên nói, lần sau, ta sẽ không lại đến muộn. Dứt lời, hắn liền xoay người, chuẩn bị rời đi. Tư Không Dục muốn nói điểm cái gì, tuy nhiên lại không biết nên nói như thế nào. Nàng muốn ôm lão sư thái độ nói cho nam hài này, kỳ thật ngươi có thể không cần phạt đứng. Nhưng là đứa bé trai kia khí thế lại hoàn toàn chế trụ nàng tất cả suy nghĩ. Cho tới, chỉ có thể nhìn lấy hắn đi xa xuống lầu. Chỗ rẽ không thấy, Tư Không Dục lúc này mới nhớ tới. Đứa bé trai kia khi tiến vào phòng học sau nhàn nhạt nói câu, hảo hảo đi học. Sau đó toàn bộ lớp nguyên bản ồn ào hỗn loạn chính là triệt để bình phục lại. Tựa hồ hắn lời nói là thánh chỉ. Một lời đã nói ra, chính là không người có thể làm trái. Lại hoặc là ngẫu nhiên. Có lẽ các học sinh vẫn là hy vọng đi học. Chỉ là thiếu khuyết một cái có thể cùng bọn hắn hảo hảo câu thông lão sư. Hoàng hôn. Vĩnh viễn là sân thượng quyết đấu lúc bắt đầu ở giữa. Lại hoặc là dã ngoại. Ngõ sâu. Hơn hết thay cái chiến trường. Hạ Kỷ chỉnh lý tốt sách vở. Cung tiễn. Liền là chuẩn bị rời trường. Không người ngăn cản. Chỉ bởi vì cái này quái vật mặc dù mới đến 3 ngày. Lại là đã bị tất cả mọi người tán thành. Đồng thời đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất. Là linh lan chuỗi sinh vật tầng cao nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Ai dám tin tưởng, dạng này một cái nho nhỏ trong thân thể. Vậy mà cất giấu vô hạn khủng bố lực lượng cùng kỹ xảo. Nhập học ngày đầu tiên, nam hài này, từ sân trường đại môn một mực đánh tới đi học. Đánh một đường, nghiền ép một đường. Ngày hôm sau, không người dám cản hắn. Mà Linh Lan, Xuân Thủy xã trưởng Triệu Hùng đứng tại cửa ra vào chờ hắn. Hai người ánh mắt tiếp xúc, đứa bé trai kia thờ ơ, trực tiếp từ Triệu Hùng bên cạnh thân đi qua. Triệu Hùng cười lạnh một tiếng, chính là đưa chân vấp đi. Hai người chênh lệch chừng 4-5 tuổi, cái này Triệu Hùng là lưu ban 2 năm tên giảo hoạt. Một thân thực lực trong Linh Lan mặc dù không thể nói mạnh nhất. Nhưng cũng là đỉnh tiêm, một cước này xuất quỷ nhập thần, làm cho người bất chi bất giác, nếu là trượt chân, liền là đã chiếm lợi thế, nhưng là sau một khắc, khiến cho mọi người líu lưỡi sự tình phát sinh, bởi vì Triệu Hùng choáng tại chỗ, chân hắn chỉ duỗi ra một nửa, chính là như đá điêu cố định trụ, không động đậy được nữa, đứa bé trai kia thì là từ hắn bên cạnh thân chậm rãi đi qua, từ đầu tới đuôi. Hắn một chiêu chưa ra, thẳng đến hắn rời đi 100 mét, Triệu Hùng mới đầu đầy mồ hôi quỳ rạp xuống đất, há mồm thở dốc, tựa hồ là cảm giác quá mức đáng xấu hổ cùng mất mặt. Triệu Hùng gầm thét, rút ra bên hông một thanh đoản đao, bắt đầu từ phía sau truy chạy tới. Hắn lâu dài mang theo Xuân Thủy xã tham gia đoàn chiến. Một thân thực lực cũng coi là tại mồ hôi cùng huyết thủy bên trong rèn luyện ra được. Sau đó, đứa bé trai kia xoay người. Hắn chỉ là dẫn theo cung. Trên cung không có tiễn. Sau đó, lạnh lùng nói một câu. Ta là tới đến trường. Mặc dù nói cái này lời như vậy. Nhưng là ở đây bọn côn đồ vậy mà đọc lên một loại khác ý tứ. Dạng này tư thế. Phối thêm dạng này bá khí. Nói ra một phen khác ngôn ngữ mới phù hợp. Hắn phải nói, lại tiến lên một bước. Giết ngươi. Triệu Hùng bị không có tên chi cung đối, rút đao giơ lên, nhưng cũng không dám lại cử động, cứng tại đại môn cửa vào trên đường. Trước mặt hắn đường rất rộng, cực kỳ rộng, nhưng là chỉ cần có nam hài kia tại, nơi này chính là tử lộ. Thật, thật là một cái quái vật đáng sợ a. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.